Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218. Chính văn chương 218 kia khối khoáng thạch về ngươi. Vân Giao sư muội, ngươi, Thanh Dục thấy nam tử không có hảo ý ánh mắt, không vui mà quét mắt Lục Tử Du. Vì sao sẽ đem Mục Vân Giao cấp đưa tới nơi thị phi này tới đâu? Ta muốn biết sự tình nguyên bản, Mục Vân Giao nhìn Thanh Dục. Nhàn nhạt mà mở miệng nói. Bất quá ngôn ngữ chi gian, lại là mang theo nhẹ nhẹ áp bách. Mục cô nương, này không liên quan Thanh Dục sư huynh sự. Vẫn là ta tới nói đi, Đỗ Khôn vừa thấy Mục Vân Giao hơi hơi nhăn lại mày. Đi lên trước một bước, ra tiếng giải thích nói. Nguyên lai sự tình là cái dạng này. Đồ ăn sáng qua đi. Bọn họ đoàn người liền đi tới này Phong Nguyệt Lâu. Đỗ Khôn là cái con nhà giàu. Đối Đỗ Thạch đặc biệt nhiệt tình yêu thương. Vì thế liền xúi dục một các sư huynh đệ cùng nhau Đỗ Thạch. Đỗ Khôn nhìn chúng một khối khoáng thạch, mới vừa lấy ra tiền. Không ngờ lại bị trước mặt Kim Tam béo không nói hai lời cấp đoạt đi. Sau lại hai người liền ước định một lần nữa chọn lựa một khối khoáng thạch. Nếu là ai lựa chọn khoáng thạch càng thêm đáng giá, kia phía trước kia một khối khoáng thạch liền về ai? Khai ra khoáng thạch lúc sau, rõ ràng là Đỗ Khôn khoáng thạch càng thêm đáng giá, không nghĩ tới giám định người cùng Kim Tam béo cấu kết với nhau làm việc xấu. Thế nào cũng phải nói Kim Tam béo khai ra khoáng thạch càng thêm đáng giá. Mà Đỗ Khôn cũng không phải một cái chịu được khí chủ nhân. Liền cùng Kim Tam béo lý luận lên, bất quá cũng không biết này Kim Tam béo đến tột cùng là người phương nào. Mang đến người thế nhưng tất cả đều là hoàng võ cảnh 30 người trên. Trong đó còn có một người hoàng võ cảnh 35 cấp võ đạo cao thủ. Thanh Dục tự biết đánh không lại, liền sấn loạn làm Lục Tử Du đào tàu, đi thỉnh trưởng lão hoặc là viện trưởng tới. Bất quá không nghĩ tới cuối cùng cơ nhiên là Mục Vân Giao theo tới. Mục Vân Giao đại khái hiểu biết sự tình nguyên nhân gây ra sau khi trải qua. Lại đem ánh mắt đặt ở Kim Tam béo trên người, kia khối khoáng thạch về ngươi, cái gì, Kim Tam béo nghe thấy Mục Vân Giao nói có chút mộng bức. Bọn họ không phải một đám sao, chẳng lẽ là kia mỹ nhân sợ hãi chính mình, nếu là ngươi thắng, kia khối khoáng thạch tự nhiên chính là về ngươi, Mục Vân Giao nhìn Kim Tam béo nhàn nhạt mà mở. Miệng nói, vừa mới Đỗ Khôn đã chỉ cho nàng xem qua. Ở thạch đài trung ương kia khối khoáng thạch đó là hai người bọn họ cộng đồng chọn chung. Bất quá, Tử Dạ nói cho nàng, này khoáng thạch bên ngoài kia một tầng xác thật là linh khí 10 phần. Nhưng là bên trong chỉ sợ cũng muốn cho người thất vọng rồi. Mục cô nương, ngươi, Đỗ Khôn thấy Mục Vân Giao trực tiếp liền đem khoáng thạch chắp tay làm người. Đáy lòng thực sự không cam lòng, có vấn đề. Mục Vân Giao nhướng mày, hơi mang vài phần áp bách tính mà nhìn về phía Đỗ Khôn. Như vậy một ánh mắt, liền ngạnh sinh sinh mà đem Đỗ Khôn kế tiếp tưởng lời nói đều cấp nghẹn tới rồi trong bụng đi. Vẫn là vị này mỹ nhân giảng đạo lý a. Kim Tam béo phản ứng lại đây lúc sau, cười tủm tỉm mà nhìn Mục Vân Giao, trên mặt thịt mỡ đều tễ ở cùng nhau, ngũ quan đều mau gọi người thấy không rõ lắm. Tóm lại là vẻ mặt đáng khinh chi sắc, bất quá, vừa mới ta sư huynh bọn họ cũng nói trận này tỉ thí nhiều có bất công. Ta tất nhiên là tin tưởng bọn họ, tuy rằng kia khối khoáng thạch về ngươi, bất quá ngươi có không có hứng thú cùng ta lại đánh cuộc một hồi. Mục Vân Giao nhìn Kim Tam béo đáng khinh bộ dáng, nhíu nhíu mày đẹp, như cũ là nhàn nhạt mà mở miệng nói, hảo. Bất quá, này tiền đặt cược là cái gì? Kim Tam béo thấy Mục Vân Giao muốn cùng hắn đánh cuộc một hồi. Trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó trà sát chính mình đôi tay. Có chút nóng lòng muốn thử mà mở miệng nói. Ngươi cho rằng tiền đặt cược nên là cái gì? Mục Vân Giao nhìn Kim Tam béo, nhướng mày nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.